Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 154, chịu nhục. Thái tử Đan thời niên thiếu từng tại Triệu Quốc làm con tin. Danh Chính sinh ra ở Triệu Quốc. Hai người thời niên thiếu quan hệ rất tốt. Hai người thường xuyên cùng một chỗ ra ngoài du ngoạn. Trong rừng đã săn thú. Trong sông bắt qua cá. Đoạn thời gian kia, Yến Đan thời khắc ghi ở trong lòng. Còn từng cùng Danh Chính thắp hương đảo thiên. Bái qua huynh đệ. Lúc trước bọn hắn, còn từng có lời thề. Đó chính là hai người về sau nếu mà có được con cái. Nếu vì khác phái, liền kết thành nhi nữ thân gia. Đây cũng là ngươi đưa ta cái yếm lý do. Hồ Hợi trong mắt tràn đầy tức giận. Lý do này thật sự là gượng gạo đáng sợ. Ta luôn luôn nhớ kỹ cùng Tần Vương ước định. Cho nên đặc biệt để cho người ta tỉ mỉ tìm được nữ oa nương nương cái yếm. Dùng làm cấp tương lai con dâu lễ vật. Lỗ Kỳ ngụy biện nói. Ta có thể đừng đề cập nữ oa nương nương rồi hả? Hồ Hợi mặt lạnh lấy. Ngươi dạng này làm bẩn thần linh sẽ không sợ bị trời phạt à? Lỗ Kỳ nghe, đành phải ngậm miệng không nói. Không nói trước ta là nam tử, coi như ta là nữ nhân, cũng không có cho người ta tiễn đưa cái yếm đạo lý à? Hồ Hợi tức giận nói. Thế tử dáng dấp mềm mại đáng yêu, khuôn mặt mười phần tà mị, chỉ sợ cũng liền nữ tử cũng không có thế tử xinh đẹp. Lỗ Kỳ chân thành nói. Răng rắc, Hồ Hợi cầm lên trên bàn chén ngọc, dùng lực một nắm, chén ngọc biến thành một đống mảnh vụn. Cái này Yến Đan trong lời nói giữa các hàng, khắp nơi cũng là châm chọc tố khổ, thật sự là để cho người ta phẫn nộ. 18 thế tử. Ta từng cùng Tần Vương bái qua huynh đệ, nên tính là ngươi chú. Lỗ Kỳ vẫn lạnh nhạt nói lấy. Hồ Hợi nắm chặt quyền đầu, hận đến hàm răng ngứa. Cái này Yến Đan thân là hạt nhân, lại vẫn dám được voi đòi tiên. Rất tốt, hôm nay lần đầu gặp mặt, ta liền đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một lần. Hồ Hợi bình phục lại tâm tình, nhẹ tay khẽ vung lên, những cái kia cao thủ nhao nhao lui xuống. Cuối cùng không có Tần Vương mệnh lệnh, hắn cũng không dám tự tiện xử trí Yến Quốc Thái tử. Không ngừng có thị nữ tiến đến, hướng về hai người trên bàn trà bày đặt đồ ăn. Hai người đồ ăn lắm không giống nhau. Hồ Hợi xem ra kiểu dáng tinh mỹ, sắc hương vị đều đủ. Vừa nhìn liền biết xuất từ tay đầu bếp nổi danh, mà Lỗ Kỳ trên bàn trà. Đồ ăn lại có vẻ thô tục không chịu nổi. Để cho người ta vừa nhìn liền không có chút nào khẩu vị. Hôm nay bày tiệc rượu cấp Thái tử Đan điện hạ đón tiếp. Chiêu đãi không chu đáo mong được tha thứ. Hồ Hợi nhẹ giọng cười. Thế tử khách khí. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng kẹp lên một cây rau xanh. Ăn vào trong miệng. Giống như ăn khối muối ăn. Mặn Lỗ Kỳ một trận khó chịu. Lỗ Kỳ lại kẹp một miếng thịt. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần. Suýt nữa nôn mửa ra. Cái này thân vậy mà cũng là sinh. Thế nào, đồ ăn chẳng lẽ không lành miệng vị? Hồ Hợi cười lạnh, những này thế nhưng là phụ vương cố ý chiếu cố. Chuyên môn làm Thái tử Đan điện hạ chuẩn bị. Lỗ Kỳ nghe vậy, tâm lý không khỏi thầm mắng. Cái này Tần Vương làm những việc này, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là cố ý kích thích chính mình, để cho mình thẹn quá hóa giận, chó cùng dứt dậu. Cấp Danh Chính tấn công Yến Quốc tìm kiếm lấy cớ. Lỗ Kỳ ra vẻ bình tĩnh. Nói cười cười ăn những thức ăn này. Những thức ăn này thực tế khó ăn đáng sợ. Mỗi ăn một miếng, thân thể liền một trận khó chịu. Mãi mới chờ đến lúc đến Yến hội kết thúc. Hồ Hợi sai người mang Lỗ Kỳ tiến về an bài tốt chỗ ở. Chính mình mặt tươi cười hồi cung hướng về Tần Vương báo cáo đi. Quẹ, Lỗ Kỳ tay chống đỡ vách tường. Càng không ngừng nôn mửa, trong bụng rời sông lấp biển, mười phần khó chịu, vốn cho rằng thay thế Yến Đan đi vào Hàm Dương. Tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng ít nhất sẽ không chịu bao nhiêu tội. Nhưng mà ai biết thế sự khó liệu, đây quả thực là tiến vào đáng sợ lao ngục. Loại địa phương này người có thể ở a? Lỗ Kỳ bọn người bị mang vào một tòa cũ mềm sân nhỏ. Tòa này sân nhỏ tàn phá không chịu nổi. Cỏ dại rậm rạp, tựa hồ rất lâu chưa từng có người ở. vào phòng, phát hiện trong phòng lộn xộn không chịu nổi. Lại tìm không thấy một kiện hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà. Khắp nơi đều là đập đi qua dấu vết. Những cái kia tàn phá đồ dùng trong nhà bên trên cũng chứa đầy tro bụi. Xem ra tựa hồ rất lâu chưa từng động tới. Trên nóc nhà có mấy cái lỗ thủng lớn. Ánh nắng xuyên thấu vào. Phá lệ chướng mắt. Đây là Tần Vương cố ý cấp Thái tử Đan Điện Hạ an bài chỗ ở. Tên kia dẫn lỗ kỳ tới trước thị vệ. Lạnh giọng nói ra. Ha ha, Tần Vương thật sự là nhân từ. Lại an bài cho ta tốt như vậy địa phương. Lỗ kỳ bốn phía chuyển. Trên mặt ra vẻ kinh hỉ. Trong miệng liên tục tán thưởng. Tựa hồ thật rất là hài lòng. Tên thị vệ kia cầm lỗ kỳ dẫn tới địa điểm. Nhẹ giọng dặn dò vài câu. Liền vội vàng rời đi. Thái tử điện dưới. Nơi đây sao có thể người ở đâu? Chúng ta vẫn là tìm khách sạn đến ở nhé. Một tên tử sĩ nhẹ nói. Nói có thể. Đây chính là doanh chính tự mình an bài chỗ ở. Nếu như chúng ta không được lời nói. Chính là đối với hắn đại bất kính. Lỗ kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đem tại đây dọn dẹp một chút. Ta bốn phía đi dạo. Lỗ kỳ tại Hàm Dương Thành bên trong đi dạo một vòng. Hàm Dương Thành bên trong rất là phồn hoa. Nhưng hắn không chút nào không hòa vào đi. Tới chỗ này ngày đầu tiên. Tòa thành thị này liền đối với hắn lắm không thân thiện. Hắn không biết. Cuộc sống như vậy còn muốn tiếp tục bao lâu. Hắn lại có thể kiên trì bao lâu. Đi dạo một vòng. Lỗ kỳ chậm rãi trở về Tần Vương an bài sân nhỏ. Cái kia mấy tên tử sĩ rất là chịu khó. Làm lên chuyện tới làm cũng nhanh chóng. Vẻn vẹn nửa ngày công phu. Lộn xộn sân nhỏ liền sạch sẽ rất nhiều. Bọn hắn tìm một cái tốt nhất gian phòng. Làm lỗ kỳ phòng ngủ. Nói là tốt nhất gian phòng. Lại ngay cả giá rẻ nhất phòng trọ cũng không bằng. Vẻn vẹn cùng dân chúng phòng trọ không sai biệt lắm. Một ngày mệt nhọc. Lỗ kỳ nằm ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Hắn không chỉ có thân thể mệt mỏi, liên tâm đều mệt đến vô pháp nói nên lời. Chính mình vì Yến Đan làm nhiều như vậy, hy vọng hắn có thể đối Tiết Nữ cùng Diễm Linh cơ tốt một chút. Đừng để cho các nàng cùng mình thảm như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.